cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 60, hai bị người đàn ông cặn bã quấy rầy. Gocchuyenaudio.com. Không cần nhiều lời, em không cần nói gì cả, anh hiểu, người khác đều nói em và Chiến Đình Kiêu ở bên nhau, nhưng mà em không biết, anh căn bản không có tin lời bọn họ nói. Diệp Từ, có phải Chiến Đình Kiêu ép buộc em không? Em yên tâm, chỉ cần anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Nghe Giang Văn Thăng nói xong, Lục Diệp suýt chút nữa cười ra tiếng. Văn Thăng, thật ra em, không sao, anh hiểu em, giờ em đang ở đâu? Anh lập tức tới tìm em. Trọng giọng nói của Giang Văn Thăng có thêm vài phần cấp bách. Diệp Tử, khoảng thời gian này tình cảm của chúng ta có chút phai nhạt, chúng ta ra ngoài cẩn thận nói chuyện một chút được không? Nói cái gì, còn cái gì mà cẩn thận nói chuyện, Văn Thăng, anh và Lăng Tuyết như vậy. Em cố gắng không muốn tin những điều đó, nhưng em lại phát hiện căn bản em không làm nổi. Nếu Giang Văn Thăng thích diễn, vậy Lục Diệp chỉ đành phối hợp với anh ta thôi. Đến giờ anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn dây dưa với mình, còn không phải là thích ngoại tình sao? Cho nên Lục Diệp quyết định cô nhất định phải giúp anh ta đạt được mục đích. Nghĩ tới đây, Lục Diệp lập tức đồng ý, nói. Được, em lập tức đến gặp anh. Văn Thăng, anh không biết đâu, khoảng thời gian này anh không có ở đây, em cũng có chút nhớ anh đấy. Được, vậy chúng ta gặp ở đâu? Ngay ở nơi trước kia chúng ta thường xuyên hẹn hò là được. Sau khi hẹn xong, Lục Diệp liền cúp điện thoại. Cô vừa cúp điện thoại, bánh bao nhỏ liền vọt vào. Dường như bé cảm giác được Lục Diệp sắp ra ngoài, lập tức ôm chặt Lục Diệp. Không thể không nói, từ khi cô vào ở nhà họ Chiến, dường như bánh bao nhỏ càng ngày càng ỷ lại vào cô. Loại ỷ lại này, gần như sắp đến mức khó bỏ khó tách ra. Bánh bao nhỏ, con nghe kỹ nhé, lát nữa cô phải ra ngoài xử lý chuyện hai chú cún mà cô nuôi. Nếu con mong cô quay lại thì nhất định phải giúp đỡ cô, không để cho ba ba của con biết chuyện này. Trong lòng Lục Diệp có chút chột dạ, mấy ngày nay Chiến Đình Kiêu đột nhiên trở nên bá đạo, nếu cô ra ngoài gặp Giang Văn Thăng cũng không biết đại boss sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vì vậy cô nhất định phải làm tốt công tác bảo mật. Hừ, giờ Giang Văn Thăng vẫn còn dính chặt lấy, cô nhất định phải dạy dỗ anh ta cho tốt. Muốn ngoại tình phải không? Cô liền để anh ta ngoại tình đến cùng. Mặc dù bánh bao nhỏ có chút không hiểu Lục Diệp đang nói gì, nhưng vẫn nghe lời mà khẽ gật đầu. Mấy ngày nay bánh bao nhỏ cũng có chút ghen tị với Chiến Đình Kiêu, sau khi Chiến Đình Kiêu cưỡng ép tình thế, mỗi tối đều ở bên cạnh Lục Diệp. Thời gian của bé đã không còn là toàn bộ nữa rồi. Không thể không nói, bánh bao nhỏ cũng rất có ý muốn chiếm hữu. Về điểm này, bé gần như di truyền tất cả tình cảm bá đạo của Chiến Đình Kiêu. Có điều so với ở bên cạnh những người đàn ông khác, bánh bao nhỏ đương nhiên càng hát vọng Diệp Tử ở bên cạnh ba mình. Cách chương.